Chương 2575, 2837 huynh đệ hội cùng học viện phái. Mà tại đồng nhất thời gian, đã có người làm ra ngược lại quyết định. Giáo sư, hay là chúng ta đi qua, ngài ở nhà bên trong A một gian phòng ốc bên trong, một cái một đầu tóc bạch kim nữ tử nhìn một cái ngồi trên xe lăn lão đầu nói rằng, ta phải muốn đích thân đi qua một chuyến, ngươi cũng không cần khuyên ta. Lần này dị nhân, các ngươi chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Cái kia lão đầu lắc đầu, sau đó, gõ một cái trên đầu mình mang theo cái kia kim loại lô ống kính. Ta cảm giác không đến người kia tồn tại, cái này chỉ có một khả năng. Cái này lão đầu, suy nghĩ một chút, lại nhìn căn này phòng kín mít nói rằng. Sau nửa giờ, một nhà máy bay từ nơi không xa trên sân cỏ cất cánh, mục tiêu, trực tiếp chỉ hướng Trung Quốc Hải Thành. Ngoài ngàn dặm, Bắc Phương băng thiên tuyết địa trong tầng hầm ngầm. Đều chuẩn bị xong chưa lúc này đây đi Trung Quốc, nhất định sẽ có cho phép đa ba gãy. Thế nhưng vì chúng ta dị nhân huynh đệ, chúng ta nhất định phải đi qua một chuyến là thời điểm, nên để thế giới biết, coi như là vạn lý trường thành, cũng đỡ không được chúng ta dị nhân tự do khát vọng một cô gái, đứng phòng ngầm dưới đất đang trung ương, nhìn thủ hạ hi hi nhương nhương người nói. Mà riêng là từ phía dưới những người đó tướng mạo đến xem, cũng biết, bọn họ không là người bình thường. Hắc, đầu, nếu như những người biến dị kia không nghe lời làm sao bây giờ ta nhưng là biết, quỷ sĩ vợ giống như những người đó xen lẫn trong cùng nhau đâu một cái đầu nhím vừa nói lời này. Một bên vươn ra đầu lưỡi của mình, chỉ bất quá, khiến người ta cảm thấy chán ghét là, đầu lưỡi của hắn, dĩ nhiên cùng thằn lằn đầu lưỡi một dạng điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng, thằn lằn, nếu như những người đó không nghe lời, chúng ta tự nhiên có biện pháp để hắn nghe lời. Quỷ sĩ vợ cũng không cần quản hàn ở, sẽ có người chư nở dê chi hắn. Đứng ở trên bàn người phụ nữ nói, trong ánh mắt của nàng, lóe lên dã thú một dạng quan mang. Lâm Thiên Diêu cũng không biết vừa lúc đó, nước Mỹ bên kia chuyện đã xảy ra. Hắn hiện tại, vẫn còn ở cha mẹ mình bên trong phòng. Giúp ta đem bản này nhật ký thu, hảo hảo bảo tồn một cái. Lâm Thiên Diêu đang nhìn xong nhật ký sau đó, đồng nhiên đem bản này nhật ký, giao cho Quân Như Ý. Quân Như Ý sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu sẽ đem trọng yếu như vậy đồ đạc giao cho nàng bảo quản. Chỉ bất quá, nàng không nói gì thêm, liền trịnh trọng chuyện lạ đem bản này nhật ký cho thu xong. Cần ta thu thập một chút căn phòng này sao? Quân Như Ý mở miệng hỏi. Đây là sư phụ cha mẹ gian phòng. Đối với sư phụ mà nói, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Quân Như Ý sẽ không đặc biệt làm chuyện gì để lấy lòng Lâm Thiên Diêu, nàng làm, liền đúng như vậy chuyện nhỏ. Không cần, ta tự mình đến đây đi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu. Hắn minh bạch Quân Như Ý tâm tư, chỉ là, loại chuyện như vậy, hắn vẫn muốn tự mình tiến tới làm. Kế tiếp 2 giờ, Lâm Thiên Diêu một lần nữa đem nhà mỗi một góc, đều thu thập qua một lần. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng rốt cuộc hiểu cha mẹ mình hôn lúc tuổi già sinh hoạt. Tô Tiểu Tiểu ra thế thì ra không hề giống là chính mình tưởng tượng như vậy bình thường. Gia đình của nàng bối cảnh rất thâm, đây là từ ti ti lũ lũ sau khi tiếp xúc, Lâm Thiên Diêu phụ thân làm được phán đoán. Mà Lâm Thiên Diêu phụ mẫu lúc tuổi già đối lập nhau ưu việt sinh hoạt, hoàn toàn chính là Tô Tiểu Tiểu cung cấp. Đồng thời, Tô Tiểu Tiểu vẫn còn ở nhị lão sinh mệnh sau cùng đoạn thời gian kia bên trong, mướn người hầu, chiếu cố nhị lão. Mà nàng càng là vừa có thời gian sẽ qua đây. Chỉ là... Không biết vì sao sở hữu như vậy lộ vẻ hách ra đời nàng, tính cách lại là như vậy khiêm tốn, thậm chí có thể nói là có chút tự bế. Đương nhiên, đối với bây giờ Lâm Thiên Diêu mà nói, những thứ này cũng đều không coi là cái gì. Càng làm cho hắn để ý là, bên trong gian phòng này, tràn đầy cha mẹ khí tức. Hắn có thể đủ cảm giác được, phụ mẫu cho dù ở di lưu chi tế, vẫn ở chỗ cũ đợi hắn trở về. Chỉ là phụ mẫu hắn, đại khái là ở 3 năm trước đây chết đi. Mà nhìn gian phòng dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu đã đoán được, Tô Tiểu Tiểu nhất định là tìm tiền, cố nhân tới định kỳ quét dọn. Chỉ là, người khác làm, cuối cùng là không kỹ lưỡng, từ trong nhà mặt cái kia tế vi một lớp cho bụi bên trong, Lâm Thiên Diêu cũng có thể đoán được, đối phương chỉ sợ đối với phòng này, không có như vậy để bụng. Quét dọn xong thành sau đó, hắn nằm ở trên giường của mình. Mà chân trời lúc này, cũng đã gờ đen. Như ý, ngươi mang theo bọn họ đi tìm một nhà tiệm cơm ăn bữa cơm A tận lực cách nơi này xa một chút. Sau đó chính các ngươi đi tìm khách sạn ở A mấy ngày nay, các ngươi đều tự do hoạt động, ta xử lý xong trong tay sự tình sau đó, sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Thiên Diêu hướng về phía ba người bọn họ nói rằng. Sau đó, gian phòng này, liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn không cần gánh tâm Quân Như Ý an toàn, Quân Như Ý trên người, có hắn lưu lại cấm chế, bất luận là người nào, cũng không thể dễ như trở bàn tay xúc phạm tới Quân Như Ý. Màn đêm buông xuống, hắn đem bên trong phòng đèn toàn bộ đều mở ra. Sau đó, hắn nằm ở bên trong phòng của mình, không có bao lâu thời gian, hắn liền chầm chầm ngủ xuống phía dưới. Đang ngủ, Lâm Thiên Diêu dường như nghe được trong đại viện truyền đến khác động tĩnh, chỉ bất quá, hắn lúc này, đã không có tâm tình đi để ý tới những chuyện này. Phía trước, Hải Thành hạ lệnh giới nghiêm, sau đó, rất nhiều người liền đều rời đi mảnh này thành nội. Mà ở phía trước, cảnh báo đã giải ngoại trừ, cho nên, những người đó trở về, cũng là chuyện đương nhiên. Mà từ đi lên con đường tu hành sau đó, hắn vẫn đã toa ngủ, chỉ là, lúc này đây, hắn lại tuyển trạch nằm xuống, giống như là người bình thường như vậy, trầm lắng ngủ. Trong mộng, hắn dường như thấy được cha và mẹ hiền hòa khuôn mặt tươi cười, hắn dường như lại trở về ở địa cầu cái kia đoạn tuyến nguyệt. Trong mộng, hắn từ sinh ra sau đó, mãi cho đến hắn ly khai địa cầu giữa tuyến nguyệt, giống như là điện ảnh mở dạng, không ngừng trọng phóng. Mà hắn thân ở đoạn này trong trí nhớ, lại chậm chạp không muốn tỉnh lại. Nếu như, có thể vẫn tiếp tục như vậy, tốt biết bao nhiêu chỉ là đáng tiếc, tuy đẹp mộng, cũng chung quy chỉ là mộng, cũng có tỉnh lại cái kia phút chốc.